Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683, chương 686, đại ngạch hoàng kim giao dịch. Giang Bác ngồi đi máy bay rời đi Hoa Hạ. Lần này giao dịch địa điểm là cái kia tên gọi là Johnson người Mỹ định tại Sydney, lý do là Zurich bên kia hiện tại rất hỗn loạn. Hắn sợ giao dịch xuất hiện chỗ sơ suất, cho nên lựa chọn đem bình tĩnh giao dịch địa điểm bình tĩnh tại rời xa châu Âu thành thị. Giao dịch địa điểm ở nơi nào? Đối với Giang Bác tới nói, vẫn thật là không là vấn đề. 253 tấn hoàng kim số lượng không ít. Nhưng nhóm này hoàng kim hắn là có thể thu vào thùng vật phẩm. Bởi vậy, trước khi đến Thụy Sĩ đi đem đám kia hoàng kim thu nhập thùng vật phẩm về sau, Giang Bác lại cấp tốc đi đến Sydney, Giản Bằng Phi cùng Trần Lập Dũng bọn người, thì làm ra chuyển vận hoàng kim giả tượng, lấy tê liệt trong bóng tối không xác định phải chăng đã bị quan sát những cái kia ánh mắt. Ba ngày sau buổi chiều, Giang Bác cùng Giản Bằng Phi bọn người tụ hợp, cũng đem hoàng kim để vào Giản Bằng Phi sớm mua một cái an toàn trong kho hàng. Vào ở Sydney một quán rượu, Giang Bác để Trần Lập Dũng triệu tập 10 tên đến từ Thượng Hải Bảo An công ty nhân viên bảo an. Những người này đều là trong khoảng thời gian này biểu hiện không tệ nhân viên. Thân thể tố chất cũng vô cùng ưu việt, thậm chí có không kém hơn Trần Lập Dũng người. Bởi vì thùng vật phẩm bí mật khế ước phân số khá nhiều, cho nên Giang Bác quyết định đem cái này 10 tên ưu tú nhân viên biến thành chính mình người, sau đó lại khen thưởng bọn họ trước đó Trần Lập Dũng bọn người chỗ dùng qua siêu thể chất keo gen ưu hóa dược tề, lấy tăng lên bảo an chất lượng. Cái này 10 tên nhân viên bảo an khi biết ký tên hiệp nghị về sau, cơ bản tiền lương có thể cao đến 1 triệu, cơ hồ không ai do dự, cả đám đều ánh mắt xanh lét ký xuống bí mật khế ước. Về sau, Giang Bác lại lần lượt để bọn hắn phục dụng siêu thể chất keo cùng gen ưu hóa dược tề. Trong đó có 2 người thiên phú tốt hơn, tại chỗ đã đột phá trở thành thuế biến người, một người gọi là Tôn Cường, một người khác gọi là Tiễn Phong. Còn lại 8 người mặc dù không có đột phá, nhưng cũng đều đạt đến 9 tháng 5 trở lên nhân thể cực hạn tiêu chuẩn. Cùng An Gia Đống bọn người kém không nhiều lắm. Bất quá, An Gia Đống, Chu Hòa cùng lại Đại Giang, hiện tại vẫn như cũ còn thẻ thuế biến người trở xuống. Một bước này nếu như không có Giang Bác bên này cung cấp trợ giúp, bọn họ chỉ sợ cả đời đều không vượt qua nổi. Đây cũng là trên thế giới vì cái gì thuế biến người ít như vậy. Trong cuộc sống hiện thực trên cơ bản không thấy được duyên cớ. Bởi vì dưới tình huống bình thường, 100 triệu cá nhân bên trong đều khó có khả năng ra một cái thuế biến người. Tối thiểu muốn tốt mấy trăm triệu người mới có thể một lần tình cờ ra một cái. Cái này là nhân loại gen quyết định, đừng nói là người bình thường. Cho dù là đặc chủng binh, cấp quốc gia vận động viên, cũng không có khả năng dựa vào tự thân năng lực, đi tránh ra thân thể giải mã gen ADN. Nếu muốn đánh mở, cái kia phải do thời gian đi từ từ thôi. Sống mấy vạn năm bất tử, gen bắt đầu tự động tiến hóa, liền có thể giải khai. Nhưng cái này là chuyện không thể nào. Người không sống lâu như vậy. Hoặc là mượn dùng phần ngoài lực lượng, tỉ như siêu thể chất keo cùng gen ưu hóa dược tề. Nghĩ bọn họ 3 cái theo thời gian của mình hơi sớm. Cứ việc không có gì nổi bật cống hiến, nhưng sớm muộn cũng phải để bọn hắn trở thành thuế biến người. Cho nên, Giang Bác trong âm thầm lại phần thưởng An Gia Đống 3 người mỗi người một cái siêu thể chất keo. Phục dụng về sau, bọn họ tự nhiên thoải mái mà phá vỡ ràng buộc, trở thành thuế biến người. Đến tận đây, Giang Bác trong đoàn đội liền có trọn vẹn 6 tên thuế biến người. Ngày kế tiếp, sắc trời vừa mới ánh sáng phát ra, ánh sáng theo đường chân trời bên kia lan tràn tới lúc, Giản Bằng Phi mấy người cũng thành công cùng Johnson tiếp đầu. Giản Bằng Phi cùng Giang Bắc bên này mang theo 14 người. Lấy Trần Lập Dũng chờ 6 tên thuế biến người cầm đầu. Còn lại 8 người cũng đều là ký tên bí mật khế ước thành viên. Johnson bên kia cũng mang theo mười mấy người. Bất quá, để Giang Bắc cùng Giản Bằng Phi đều cảm giác kinh ngạc là Johnson gia hỏa này tại gặp được một chỗ vàng 10, cũng kiểm độ tinh khiết đo là thật về sau. Ánh mắt đều tái rồi. Hưng phấn mà trực tiếp biểu thị nguyện ý ra $1,300 một cổ ti. Cùng một chỗ cầm xuống nhóm này hoàng kim. Cái này khiến Giang Bắc cùng Giản Bằng Phi lòng sinh cảnh giác. $1,301 ao sơ cái giá này đổi thành nhân dân tệ. Tương đương với 321 nguyên mỗi gram. Cái giá này có thể cao hơn không có hóa đơn hoàng kim giá thị trường nhiều lắm. Không khoa học, cũng không hợp lý, dù là do sần có thể tốt đẹp liền chữ móc nối. Cũng không thể hào phóng như vậy a. Nguyên bản, bởi vì số lượng quá nhiều, Giản Bằng Phi cho Giang Bắc dự đoán là 300 nguyên mỗi gram, khả năng thì không sai biệt lắm, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể lại tăng 21 nguyên. Cái này có điểm giống là một người đi mua phòng, vốn là 5.000 khối một mét vuông, liền đầy đủ tiện nghi, nhưng kết quả bán cao ốc viên lại nói cho hắn biết xuống giá. Chỉ cần 4.000 một mét vuông. Lúc này, mặc cho ai đều sẽ hoài nghi phòng này có phải hay không chất lượng không được. Khu vực không tốt, nhà đầu tư là đang chơi thói quen, vân vân. Nhưng sự thật lại là, làm giao dịch sau khi bắt đầu, hết thảy bình thường, thẳng đến 4 giờ chiều. Nhóm này hoàng kim triệt để thanh tẩy hoàn tất. Johnson cũng không có làm khó dễ, mà là dựa theo bình thường quá trình. Hướng Giản Bằng Phi chỉ định tài khoản bên trong chuyển $11,6 tỷ. Dựa theo hiện tại USD cùng nhân dân tệ 1:7 tỷ lệ hối đoái. Tương đương với 81,2 tỷ nhân dân tệ. So với dự đoán 76 tỷ, còn nhiều hơn 5,2 tỷ đi ra. Tăng thêm trước đó 8,5 tỷ triệu nhân dân tệ. Lần trước theo phế tích có được 532.76 tấn hoàng kim. Hết thảy vì Giang Bắc sáng tạo ra 161,7 tỷ tài phú thu nhập. Bình quân giá cả 308.73 nguyên mỗi gram. Quả thực huyết kiếm lời. Giang Bắc bọn người cầm tới tiền về sau, không làm lưu niệm, lập tức rút lui giao dịch địa điểm. Johnson nhìn qua cái này trồng chất hoàng kim, cười ha ha, kiếm lời, kiếm bộn rồi lần này. Johnson toàn tên gọi là Johnson Han, là nước Mỹ Han ngân hàng hậu tuyển người thừa kế một trong. Lần này hắn cho nên mới nước Mỹ bên ngoài khu vực thu mua không có hóa đơn hoàng kim. Cũng là bởi vì rốt cục cùng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ bên kia phủ lên câu. Có thể dùng cực giá tiền thấp cầm tới hoàng kim hợp cách nhập kho hóa đơn. Nguyên bản, hắn là chỉ tính toán thu mua tầm 10 tấn hoàng kim. Kiếm chút thu nhập thêm là được rồi. Dù sao, không có hóa đơn tư nhân hoàng kim thật sự là quá ít. Nhưng là không nghĩ tới thế mà cùng Giản Bằng Phi vị này châu Á người dựng đăng nhập vào. Trọn vẹn thu hoạch 253 tấn hoàng kim. Hơn nữa còn là vàng 10. Hiện trước mắt, quốc tế thị trường vàng 10 giá cả đã đột phá $1,600 một cổ ti. Hắn lấy $1,300 một cổ ti giá cả thu mua nhóm này hoàng kim. Mang ý nghĩa mỗi một cổ ti liền có thể lấy $300 chênh lệch giá 253 tấn hoàng kim. Nếu như vận hành tốt, hắn chí ít có thể lấy kiếm lời $2,6 tỷ. Đây quả thực là một đêm chợt giàu, đến mức vô sỉ như vậy cắt bỏ lông cừu, có thể hay không mang đến áy náy. Johnson hoàn toàn không biết đó là cái gì, là một tên hợp cách ngân hàng người. Trong mắt của hắn chỉ có tiền, mà lại, nếu bàn về toàn thế giới lớn nhất lưu manh, đó nhất định là hàng năm đại lượng in sao thế giới các đại kinh tế thể. Đối so với bọn hắn cái kia động một tí mấy trăm tỷ bạch chơi hành động. Johnson cảm thấy mình còn tính là so sánh có lương tâm. Lão bản, chúc mừng ngài. Một bên, Johnson thư ký thừa cơ nói ra. Hiện tại giao dịch đã hoàn thành. Chúng ta là lập tức trở về nước Mỹ. Đem nhóm này hoàng kim biến hiện đâu? Vẫn là... Không, trước tiên đem nhóm này hoàng kim chuyển vận đến an toàn của ta nhà kho. Sau đó lại một nhóm trở về nước Mỹ. Nhanh, để bọn tiểu nhị hành động. Được rồi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.